Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 6, góc truyện audio.com. Về đến nhà, thấy cha lớn đang gọi điện thoại, trả tiền vào tài khoản của bé trai trẻ Lâm Kỳ đã hiểu, cậu hỏi cha lớn sao cha lại biết bạn trai của cậu là thứ không ra gì, cha lớn nói rằng khi thằng đó có mấy ý nghĩ không ra gì, cha đã biết, nhưng dù sao thằng đó cũng là mối tình đầu của đứa nhỏ nên cho thằng đó một cơ hội. Lâm Kỳ cũng chẳng có lý do gì để tức giận với người nhà, nhưng lửa giận trong người lại chẳng xả ra được, nếu không xả ra được thì sẽ im lặng mà biến chuyển thành cảm giác khác. Lâm Kỳ thật sự không chịu được, trời mưa to mà vẫn lái xe ra vùng ngoại thành xả giận. Phía sau, bảo vệ của nhà Lâm lẽo đẽo đi theo. Lâm Kỳ dần cảm thấy chẳng hay ho gì cả nên lái xe chậm lại cảm giác xe bị ngoặt một cái, giống như đã đè qua người trên đường vậy. Lâm Kỳ ngừng xe ngay lập tức, bảo vệ cũng dừng lại theo. Lúc này Lâm Kỳ mới phát hiện dưới gầm xe có một người đầy máu, khuôn mặt vì bụi bẩn nên không thấy rõ mặt. Bảo vệ tiến gần lên, nói có khi người này bị thương từ trước rồi, bụng và đùi đều bị thương do đạn là chứng cớ. Bởi vì trời mưa, Lâm Kỳ không phát hiện có người, cũng may người này nằm ở rãnh nước mà xe cũng nhẹ, có chèn qua một lần thì thương thế cũng chẳng nặng hơn là bao. Bảo vệ mới hỏi Lâm Kỳ muốn làm gì tiếp theo, đưa đi bệnh viện hay như thế nào? Lâm Kỳ cảm giác có khi người này đang chạy trốn, nếu đưa đi bệnh viện dễ bị lộ nên để cho bảo vệ băng bó qua cho người này rồi cẩn thận đưa đi bệnh viện tư của nhà họ Lâm cấp cứu. Cách chương.